Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 hủy diệt đã là tân sinh. Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận choáng váng cùng với kịch liệt đau đớn. Bên tai là ồn ào thanh âm, thét chói tai khóc tiếng la hết đợt này đến đợt khác, cố sức mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh huyết hồng, không ngừng có sền sệt chất lỏng từ đỉnh đầu chảy xuống. Muốn nâng lên cánh tay, lại phát hiện cả người vô lực, tứ chi nhũn ra, còn đau đớn vạn phần, thân thể không ngừng bị người loạn choạng. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải tan thành từng mảnh. Tịch Ly thống khổ kêu rên ra tiếng, lay động động tác rốt cuộc dừng một chút. Tịch Tiên không xác định nhìn trong lòng ngực nữ hài, muội, mơ hồ trong tầm mắt là mấy chương lo lắng gương mặt. Còn không đợi Tịch Ly làm ra cái gì phản ứng, một trận kịch liệt đau đớn lại lần nữa thổi quét đại não. Thức hải lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám, nhìn nho nhỏ tay. Tịch Ly vẫn là có chút trố mắt, liền ở 3 ngày trước, nàng đi tới nơi này, thế giới xa lạ này, thắng Vũ Vương Triều, thành một cái vừa mới mãn 3 tuổi tiểu nữ hài, cùng nàng linh hồn hoàn mỹ phù hợp. Tên nàng cũng kêu Tịch Ly, nguyên lai Tịch Ly sinh ra ở thắng Vũ Vương Triều một cái xa xôi tiểu sơn. Thôn Trung, một cái cùng loại với cổ đại vương triều địa phương. Phụ thân kêu Tịch Thương, mẫu thân Hàn Vũ, còn có một cái ca ca Tịch Tiên, một nhà 4 người là giác bố thôn nguyên tác thôn dân. Cùng đại gia giống nhau, dựa vào làm việc nhà nông cùng lên núi săn thú mà sống. Mà liền ở 1 tháng trước, giác bố thôn vùng này bất hạnh tao ngộ hàn tai cùng lũ lụt. Một thôn người bị buộc bất đắc dĩ, cử thôn rời, lại ở trên đường gặp lão hổ. Ở kinh hoàng chung, tiểu Tịch Ly không cẩn thận té ngã, phần đầu đụng vào trên mặt đất bén nhọn cục đá. Như vậy rời đi, mà nàng Tịch Ly, tuy rằng cũng kêu Tịch Ly, lại là đến từ một thế giới khác. Tịch Ly, mà thế giới sinh cơ tán loạn, tử khí tràn ngập, vô số nhân loại trở thành tang thi. Trải qua quá dài đạt mấy cái thế kỷ chiến tranh sau, rốt cuộc ở cuối cùng diệt thế đại chiến chung, hai bên đồng quy vu tận, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, quy về yên lặng. Tịch Ly vốn tưởng rằng chính mình cũng sẽ ở kia chàng trong chiến tranh hóa thành cho bụi, lại không nghĩ được đến tân sinh, mà này cái gọi là tân sinh lại là hủy diệt đổi lấy thiên vu nhất tộc, lấy thân tế thiên, cầu được thiên đạo thương hại. Chỉ là vạn vật đều có nhân quả luân hồi, chẳng sợ như thế, cũng như cũ ngăn cản không được thiên đạo nhảy đạp, sinh cơ như cũ không ngừng giảm bớt, cho đến cuối cùng biến mất. Thiên vu nhất tộc tự mình hiến tế, tuy rằng không có có thể ngăn cản trụ thiên đạo tự mình nhảy đạp, nhưng là lại vì thế giới kia giành được một tia sinh cơ. Ở vô số tuế nguyệt sau, nơi đó thiên đạo không ngừng tự mình chữa trị, thẳng đến viên mãn, sinh cơ liền sẽ tái hiện, sinh mệnh cũng đem được đến kéo dài. Tuy rằng này vạn phần khó khăn, nhưng ít ra thế giới kia còn tồn tại với cái kia thiên đạo không có hoàn thiện giao diện. Chỉ cần còn ở, liền có hy vọng. Mà nàng, thiên vu nhất tộc 19 tử, bởi vì tự thân huyết mạch cùng linh hồn cường với tộc nhân nguyên nhân, cuối cùng thành công lấy linh hồn hình thức còn sống. Nàng không biết trong tộc những người khác thế nào, nhưng là nàng nơi này tuy rằng còn sống, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ấn nguyên bản trong tộc trưởng lão thiết tưởng, bởi vì huyết mạch lôi kéo, bọn họ này đó trong tộc an bài xuống dưới tế phẩm, nếu là được đến một tia sinh cơ tồn tại xuống dưới, sẽ dọc theo huyết mạch trở lại tổ tông sinh tồn địa phương. Mà nàng linh hồn ở trên hư không phiêu đãng thời điểm, cũng đích xác có một cổ lực lượng lôi kéo nàng, nhưng ở trên đường lại gặp hiếm thấy thời không lốc xoáy, bị cuốn tới rồi cái này địa phương, trở thành một cái tiểu nữ hài, mà không phải một lần nữa chuyển thế. Thấp thấp thở dài, tuy rằng cùng thiết tưởng không giống nhau, nhưng là ít nhất còn sống. Đây là lúc ấy bọn họ không dám tưởng, rốt cuộc ở thiên đạo phía dưới tính kế kia một sợi cơ hồ không tồn tại sinh cơ, khả năng kỳ ngộ vạn không tồn một. Tuy rằng tới không phải trong tộc thư tịch ghi lại tu tiên thánh địa, mà là một cái thế tục giới, nơi này linh khí cũng thập phần thưa thớt, nhưng là lại so với mặt thế giới tốt hơn quá nhiều, chỉ là hiện giờ nàng vừa mới mãn 3 tuổi. Lúc này hài đồng trong cơ thể linh căn còn chưa trường toàn. Quá sớm tu luyện ngược lại thương thân. Chỉ có thể đủ chờ mãn 5 tuổi thời điểm lại tiến hành tu luyện, 5 tuổi là một cái hài đồng trường toàn linh căn thời điểm. Lúc này một người linh căn liền đã cố định. Hậu kỳ trừ phi có thiên tài địa bảo. Nếu không rất khó cải thiện một người linh căn cùng tư chất, nàng cũng không vội. Rốt cuộc muốn sau này tu vi nâng cao một bước. Trầm ổn gót chân không thể bỏ qua, nhật tử liền ở bình bình đạm đạm chung qua đi. Ở tới tân thôn trang sau. Nguyên lai giác bố thôn người bị đại nghiêu thôn các thôn dân thu lưu, tuy rằng đại nghiêu thôn nguyên. Trụ dân quá đến cũng thập phần túng quẫn. Nhưng là nhìn thấy giác bố thôn một đám người già phụ nữ và trẻ em còn ngoài ra còn thêm người bệnh. Bộ dáng, đại nghiêu thôn thôn dân vẫn là mềm hạ tâm. Nhận lấy giác bố thôn một đám người, ở tới đại nghiêu thôn nửa tháng sau. Không chung liền trong, mọi người rốt cuộc kết thúc lạc khẩn lưng quần sinh hoạt, đại tuyết hoa dung. Vạn vật sống lại, trong núi cũng dần dần có động vật tới kiếm ăn, các gia các hộ cũng ra cửa lao động lên. Các thợ săn càng là lục tục lên núi bắt đầu săn thú, mà giác bố thôn thôn trưởng cũng dẫn dắt quá. Trong thôn người đi xem qua nguyên lai thôn trang, tính toán dọn về đi. Chỉ là nơi đó sớm đã là một mảnh hỗn độn. Cuối cùng ở hai bên hợp nghị hạ, quyết định giác bố thôn dung nhập đại nghiêu thôn. Trở thành đại nghiêu thôn tân thôn dân, đối này mọi người đều vui mừng không thôi. Bởi vì đại nghiêu thôn nguyên bản liền so giác bố thôn muốn đại. Bọn họ càng nhiều dựa vào trồng trọt dệt vải tự cấp tự túc mà sống. Mà giác bố thôn còn lại là săn thú càng nhiều, hai thôn xác nhập. Sử nguyên giác bố thôn thôn dân có thể sinh hoạt càng thêm an toàn cùng tốt đẹp. Mà đồng thời cũng sử đại nghiêu thôn thôn dân có thể học tập giác bố thôn càng thêm ưu tú săn thú kỹ. Thuật buổi tối, người một nhà vây quanh phòng trong đơn sơ cái bàn đang ăn cơm, Ali. A Tiên. Các ngươi ăn nhiều chút. Người A cha hôm nay đánh 3 con thỏ hoang. Hay chỉ lấy đi trấn trên bán đổi chút tiền bạc trợ cấp gia dụng. Dư lại một con cho các ngươi bổ bổ thân thể. Hàn Vũ ôn nhu nhìn chính mình một đôi con cái. Trong tay chiếc đũa không ngừng vì hai đứa nhỏ kẹp đồ ăn. Mẹ. A Tiên đã trưởng thành. Năm nay chính là muốn 6 tuổi. Ta lập tức chính là cái đại trượng phu. Hẳn là ngươi cùng muội muội ăn nhiều một chút. Về sau ta cùng A cha phụ trách bảo hộ các ngươi. Bên cạnh nho nhỏ nhân nhi bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Khô vàng đầu tóc thưa thớt. Gầy yếu khuôn mặt nhỏ hắc gầy. Nhìn so cái bàn cao không bao nhiêu tiểu nam hai. Cố sức muốn vì chính mình mẫu thân cùng muội muội gắp đồ ăn. Tịch phụ cười ha ha, ngươi cái nhãi danh. Muốn cùng ngươi lão tử cùng nhau bảo hộ ngươi mẹ cùng muội muội. Vẫn là ăn nhiều chút thịt đi. Bằng không ngươi một người liền ngươi A cha một cái nắm tay đều làm không ngã. Tịch Tiên nghe vậy. Tức giận hai mắt phiếm nước mắt. Nhìn về phía chính mình mẫu thân. Hàn Vũ thấy vậy. Buồn cười lắc lắc đầu. Tịch Tiên thấy yêu thương chính mình được đến mẹ không có vì chính mình nói. Chuyện. Tức khắc ủy khuất thẳng kêu to. Ngồi ở một bên Tịch Ly có chút cứng đờ. Rốt cuộc ở trong thân thể cư trú chính là một cái đã thành thục linh hồn. Nếu không phải còn có nguyên chủ ký ức ở, nàng đại khái sẽ càng thêm lạnh nhạt. Hết chương.